Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 50, buồn nôn. Góc truyện audio.com. Phúc Vân Tửu Lâu có thể nói là tửu lâu nổi danh nhất kinh thành. Phúc Vân Tửu Lâu, tiểu nhị, trưởng quỹ tính tình hòa khí, cùng khách nhân tranh chấp. Mặc dù rượu và thức ăn định giá thập phần sang quý. Thế nhưng thức ăn ngon, đồ ăn thượng giai, một điểm trọng yếu nhất, Phúc Vân Tửu Lâu này chính là quý tộc tửu lâu chiêu bài. Rất nhiều danh môn công tử, tiểu thư tiến Phúc Vân Tửu Lâu dùng cơm, mở tiệc chiêu đãi, đã là tượng trưng thân phận. Này kinh thành cũng không thiếu quan to quý nhân, gương mặt trước mặt ngoại nhân, đã là tiêu chuẩn giao tế của kinh thành, đủ thân phân nhận định Phúc Vân Tửu Lâu này, cơ bản không nói đến nhà khác. Vì thế mỗi lần đến Phúc Vân Tửu Lâu, người đều sẽ phát hiện ngựa xe như nước, thập phần náo nhiệt. Lam Thanh Lăng, Tiết Phủ, Vân Hy Văn ba người cưỡi ngựa đi trước xe ngựa, mới từ Tiền Nhai nhất phẩm đi ra, liền khiến cho rất nhiều người chú mục. Thật sự là ba người này bên ngoài quá mức xuất sắc. Dù là nam tử thấy đều phải cảm khái mấy phen, huống chi là đám phu nhân tiểu thư. Có vài phu nhân đã gả mặt lộ vẻ si mê hận không thể có thể trẻ lại mấy năm. Theo đuổi nam tử cao như vậy, vọng hướng về phía sau xe ngựa, không tự chủ lộ ra mấy phần không cam lòng, nhanh đi trong phủ thông tri quận chúa. An Vương Thế Tử xuất hiện, hẳn là đi Phúc Vân Tửu Lâu dùng cơm, bên đường một gã nam tử không chớp mắt đối người bên cạnh ra lệnh. Người nọ gật đầu lia lịa lĩnh mệnh lui ra. Không bao lâu, Lam Thanh Lăng chờ người đi tới Phúc Vân Tửu Lâu. Trong xe Vân Hy Vũ mang theo hai nha hoàn dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Đỡ Vân Hy Vũ, Đinh Tử xuống xe, mọi người chính muốn đi vào. Lại nghe bên kia thanh âm ôn nhu kêu lên. Thanh Lăng, trùng hợp như thế, ngươi cũng tới này dùng cơm sao? Mọi người quay đầu lại, lại thấy cách đó không xa. Trong xe ngựa Lâm Vương Phủ, một nữ tử mặc hoàng sắc thêu màu điệp nhu trên váy có thêu hồng nhạt phi bạch. Ý cười động nhân chậm rãi đi tới. Nàng mỗi bước đi đều tựa như có vô số tiên điệp quấn thân. Thực sự là đẹp không sao tả xiết. Nhìn Lâm Giai Thiến mặt mày giữa dòng người động tình tố. Nhìn giai nhân như vậy phía trước Lam Thanh Lăng lại không động đậy. Đinh Tử chân mày không tự chủ nhướng lên một cái. Cái gì khéo, nàng xem là Lâm Giai Thiến này ngăn người xảo ngộ mới là thật. Hơn nữa nhìn Vân Hy Văn, Tiết Vũ kia biểu tình lơ đễnh. Hiển nhiên loại chuyện này không là lần đầu tiên. Đinh Tử âm thầm chào phúng cười. Nàng đối Lâm Giai Thiến này cũng không nửa điểm hảo cảm. Nữ tử tài cắn vì một gian phòng liền nổi lên sát ý, lòng dạ đương nhiên là chật hẹp. Hơn nữa nàng cũng không đủ thông minh. Đối với nam nhân, một mặt chủ động, chỉ có thể để cho bọn họ chán ghét mà vứt bỏ. Cảm thấy quá dễ dàng đạt được trái lại không đủ quý trọng. Đối với điểm này, Đinh Tử vẫn nhớ hoàng hậu mẹ đẻ của nàng nói. Nữ nhân thông minh, muốn học sẽ nắm lấy lòng tự trọng nam nhân, hiểu được kỹ xảo thu cùng phóng. Đúng vậy, hoàng hậu mẹ đẻ lúc tiến cung tới nay, chưa bao giờ truyền ra đồn đại nàng tranh giành tình nhân. Lại từ đầu đến cuối là nữ nhân được tâm phụ hoàng. Mặc dù là mẫu hậu mất sớm, phụ hoàng cũng vẫn tâm tâm niệm niệm mẫu hậu, đồng thời nhìn phân tình giữa hai người đối với nàng ân ái có thêm. Nếu không phải năm đó phụ hoàng âm thầm bảo hộ, cũng đem nàng trực tiếp đưa đến nơi thái hậu đó thu dưỡng. Nàng cũng không có khả năng ở trong hoàng cung nơi ăn thịt người mà lớn lên. Hiển nhiên Lâm Giai Thiến không hiểu được đạo lý trong này. Cũng sợ không được tính tình An Vương Thế Tử, người này rất cầu quái. Ghét nhất là người khác chỉ huy tính kế hắn làm việc. Bạch Vân Am Đinh Tĩnh chính là cái ví dụ. Nam nhân cường đại, lòng tự trọng ở trên người hắn biểu hiện 10 phần. Hy Văn chúc mừng cùng biểu muội đoàn tụ. Chúng ta chỉ là ngồi bồi. Lam Thanh Lăng không lạnh không đạm nói. Thuận lợi đem ánh mắt Lâm Giai Thiến chuyển hướng Đinh Tử cùng Vân Hy Vũ. Kỳ thực theo xuống xe ngựa, Lâm Giai Thiến liền chú ý tới Đinh Tử cùng Vân Hy Vũ. Bởi vì hai thiếu nữ này thực sự xinh đẹp khiến nàng nổi lên sát tâm. Vân Hy Vũ kia nàng tự nhiên gặp qua, lớn lên cũng không phải sai, tâm kế lại kém một chút, nàng cho tới bây giờ không trở thành đối thủ, nhưng thật ra đinh tử này nàng nghe qua một ít lời đồn. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác đầu tiên, cùng hình tượng nghe đồn xúc động lỗ mãng hung ác, thật khác xa, đồng thời cặp mắt hắc lưu ly này thấu triệt mọi thứ làm cho nàng cực độ chán ghét. Kia liếc mắt một cái giống có thể nhìn thấu lòng của ngươi. Nàng trực giác nói cho nàng biết, nữ nhân này giữ lại không được, trên mặt lại mang ý cười ôn hòa, thì ra là biểu muội tiểu hậu gia, thực sự là sinh mạo mỹ, tiểu hậu gia thật là có phúc khí. Sally, giết được hay không còn chưa chắc à ca, quận chúa khen chật rồi, đinh tử sao bằng được một phần vạn của quận chúa, nhưng thật ra quận chúa dáng vẻ làm cho tiểu nữ kinh diễm xấu hổ vô cùng. Đinh tử mặt lộ vẻ ngượng ngùng, bộ dáng có chút sợ hãi, lấy hiểu biết đối với vị quận chúa này, trên mặt rụt rè lộ mềm yếu là biện pháp tự bảo vệ mình rất tốt. Quả nhiên Lâm Giai Thiến trong mắt địch ý giảm mấy phần. Khóe miệng hơi câu lên không hề để ý tới đinh tử. Ôn nhu nhìn phía Lam Thanh Lang. Thanh Lang, cho dù xảo ngộ, các ngươi không để ý thêm một mình ta đi. Lam Thanh Lang sắc mặt trầm xuống. Mắt lạnh lùng quét nhìn đinh tử một cái. Đạm mạc nói, hôm nay chủ nhân là Hy Văn. Ngươi hỏi lầm người, Lâm Giai Thiến vẫn chưa vì hắn lạnh lùng bất cận nhân tình mà phẫn não. Ngược lại nhìn phía Vân Hy Văn hỏi, không biết tiểu hậu gia có nguyện ý hay không thêm ta đây một bộ bát đũa, lời này hỏi. Lại đem trả lời toàn bộ phá hỏng, nếu Vân Hy Văn cự tuyệt, liền có vẻ hắn quá mức keo kiệt, chẳng qua là vì Lâm Vương quận chúa ra một ngụm cơm đều cự tuyệt. Có phần quá không nam nhân. Quận chúa nguyện ý là hãnh diện, hạ quan tự nhiên cam tâm tình nguyện, Lâm Giai Thiến khẽ cười, mắt hạnh quét Lam Thanh Lăng một cái, cùng người khác người cùng vào phòng lầu hai, giữa đường đi, Vân Hy Vũ cười ở bên tai đinh tử nói nhỏ, Lâm Giai Thiến ái mộ An Vương Thế Tử, con kém truyền ra Đại Tề Quốc, lời này nói cực kỳ chẳng đáng, xem ra Vân Hy Vũ thập phần không thích Lâm Giai Thiến. Đinh tử cười cười vẫn chưa trả lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Lâm Giai Thiến rốt cuộc có bao nhiêu ngoan đây. Chỉ là cùng Lam Thanh Lăng đồng hành liền nổi lên sát tâm. Nữ nhân này thật đáng sợ đi, trong lúc đi thiện, bên trong gian phòng bầu không khí vẫn không tốt lắm. Bắt đầu là Lâm Giai Thiến kéo Lâm Hy Vũ cùng đinh tử nói chuyện phiếm một chút chuyện riêng tư nữ nhi ra. Lam Thanh Lăng, Tiết Vũ. Vân Hy Văn cũng không nói chuyện, mà lời này lại là việc quấn việc quàng. Đầu tiên là Lâm Giai Thiến ca ngợi mẫu thân đinh tử mỹ mạo tài hoa cùng tính cách. Cuối cùng liền đi vòng qua Bạch Vân Am, lại nói đến ngày gần đây kinh thành đồn đại, có chút tức giận chỉ trích Mã Di Nương. Trong lời nói ám chỉ nói không có lửa làm sao có khói. Phải biết rằng lời đồn này nói Di Nương hại thuần khiết đích nữ. Chỉ nói Mã Di Nương ác độc, nhưng, thành cùng chưa thành sự lại bị người bỏ quên. Lâm Giai Thiến nói tuy là giấu giếm, lại ám phúng đinh tử thân thể không rõ không? Vân Hy Vũ nghe nói về đinh tử như vậy đều trầm xuống. Đối Lâm Giai Thiến tràn đầy chán ghét, dù là Vân Hy Văn cũng tức giận không nhẹ, nhưng Lâm Giai Thiến này cũng không phải người hiền lành gì. Hắn xanh mặt, nếu Lâm Giai Thiến nói thêm gì nữa hắn tại chỗ liền sẽ trở mặt. Lam Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng, Tiết Vũ kia trên mặt mưa gió bất động cũng hiện lên không vui. Lâm Giai Thiến hiểu được nhưng mà cũng chưa dám chạm đến điểm mấu chốt của mọi người. Ngày hôm sau, Lam Thanh Lăng một phen kéo Tiết Vũ nói muốn lại đua ngựa ở vùng ngoại ô, đem Lâm Giai Thiến đang muốn mở miệng tướng bồi vứt qua một bên. Vân Hy Văn cũng không mặn không nhạt nói muốn trước đưa muội muội hồi phủ liền rời đi. Lâm Giai Thiến ánh mắt chợt trở nên lạnh, đối người hộ tống mình nói, cha cho ta cái đinh tử kia, thị lang quý phủ cũng nhìn cho ta. Lâm Giai Thiến xác thực khiến đinh tử buồn nôn, trong lòng nàng cực độ không thoải mái, muốn nàng cùng nữ nhân này vẫn chưa trở mặt, gặp mặt cũng không có quá mức đường đột. Lần trước ở Phúc Vân Tửu Lâu nàng cũng không có biện pháp. mà Lâm Giai Thiến hiển nhiên không phát hiện nàng ngụy trang. Nhưng đó là cùng Lam Thanh Lăng đồng hành để nàng châm chọc chính mình như vậy. Nữ nhân này thực sự làm cho người ta sinh không nổi một điểm hảo cảm. Trở lại hộ quốc hậu phủ, Đinh Tử không đem chuyện Phúc Vân Tửu Lâu nói ra, chỉ là sợ quá muộn trở lại có phiền phức, liền cùng Lâm Ma Ma trở về Thị Lang phủ. Hồi từ trúc viện, Đinh Tử liền nằm xuống nghỉ trưa lại lật qua lật lại ngủ không được. Thẳng đến lúc cơm tối, Lâm Ma Ma mang đến một tin tức, Thị Lang phủ gần đây không quá yên lặng, Mã Di Nương nhiều lần hướng phủ ngoại chuyện tín. Đinh Tử sửng sốt, sau đó cho Lưu Bảo An phái người thông chi Ngũ Hổ nhìn chằm chằm Thị Lang phủ truyền tống thư tín nơi nào. Tin tức trở về lại làm cho Đinh Tử có chút khó hiểu. Mã Di Nương này cùng Hữu Ngự Sử phủ có thể có quan hệ gì đây? Cách chương